Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1053, nghĩ đến một người. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, ở tương lai của chúng ta hoạch định trong, sẽ đối toàn bộ sản nghiệp tiến hành một lần hoạch định. Hơn nữa còn phải có kế hoạch vùi đầu vào một ít mới sản nghiệp chính giữa đi. Đúng rồi. Tương lai có hay không dự định để cho HCD đưa ra thị trường? Ta biết người gần đây thừa hành chính là mình làm mình. Nhưng là, ở tương lai, vì để cho HCD có một cái tốt hơn phát triển. Đưa ra thị trường là một cái rất khâu trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Melissa, có thể dừng lại sao? Trần Phàm bất đắc dĩ hướng về phía Melissa lắc đầu. Ở trên bàn ăn tại sao phải thảo luận công tác? Thật tốt hưởng thụ bữa ăn tối đi. Người phụ nữ không thể nào đem thời gian cũng dâng hiến cho công tác. Ta cũng sẽ không để cho ngươi như vậy. Ngươi phải tìm người bạn trai. Đúng rồi. Ngươi có bạn trai chưa? Bây giờ. Không. Không có. Chính ta công tác cũng bận bịu không xong rồi. Melissa không kiềm được lắc đầu cười khổ. Ta phụ nữ như vậy. Có thể sẽ đem mình gả cho ta sự nghiệp mình. Cho nên mặc dù ta không cự tuyệt có bạn trai, nhưng là không có một cái người đàn ông sẽ có thể chịu được ta như vậy người điên làm việc. Ta nói, thật ra thì chỉ cần để cho công ty đi lên quỹ đạo chính. Tại sao không thể ung dung hưởng thụ mình sinh hoạt đâu? Trần Phàm nhìn nàng cười nói, ta có thể không muốn để cho người nói ta là quỷ hút máu. Ta không phải như vậy ông chủ, người cũng không nên trở thành như vậy nhân viên. Được rồi, ta tận lực rút ra thời gian tới nói yêu thương. Nhưng là, nói thật, nhìn như vậy nhiều tinh anh nhân sĩ. Nhưng là cùng ngươi sống chung lâu. Có cái chỗ xấu chính là, phàm là muốn cùng ta đến gần hơn nữa muốn thành là tương đối thân cận quan hệ đàn ông. Ta cũng biết không tự chủ được đem bọn họ cùng ngươi so sánh. Melissa nhìn chân phàm chỉ lắc đầu. Cười, cho nên vừa so sánh mà nói. Ta cảm thấy, ta cho ngươi làm một đoạn thời gian thư ký sau đó. Ta phát hiện ta tầm mắt cao rất nhiều. Giống như là bọn họ cũng không thích hợp ta vậy. Xem ra ta đưa đến xấu tác dụng. Trần Phàm không nhịn cười được ta có thể đem điều này làm là cao minh nhất nịnh nọt sao. Ngươi thật đúng là biết nói chuyện. So ngươi làm thư ký thời điểm sẽ phải nói nhiều. Melissa cũng không nhịn được liền cười lên. Hai người ở chỗ này nán lại một tiếng sau đó, mới chậm rãi hưởng dùng hết rồi bữa ăn tối. Sau đó Trần Phàm lái xe đưa Melissa trở về. Melissa tại công ty vùng lân cận mướn nhà, tương đối rộng rãi, hơn nữa giao thông cũng vô cùng thuận lợi. Là một biệt thự, xe hơi từ từ dừng ở đường phố bên cạnh. Trần Phàm không có tắt máy. Melissa buông dây nịt an toàn. Sau đó nhìn Trần Phàm nói. Cảm ơn, nếu không, đi vào cùng uống một ly. Ta nơi này còn có chút Nam Sơn cà phê đậu. Ta tự mình mài. Hơn nữa ta nấu cà phê tay nghề cũng không tệ lắm. Ta biết, ta đã sớm uống qua cà phê của ngươi. Thậm chí một đoạn thời gian, ta cũng uống không quen Christina hướng pha cà phê. Nói thật ra, nàng ở phương diện này tay nghề quả thật còn không bằng ngươi. Dĩ nhiên. Lời này không cần nói cho liền Christina. Ta sợ nàng sẽ đình công. Trần Phàm cố ý lặng lẽ nghiêm trang hướng về phía Melissa vừa nói. Xì, Melissa cười nhẹ phun một tiếng. Sau đó liền mở cửa xe. Xuống xe, vòng qua đầu xe hướng mình biệt thự đi tới. Đi mấy bước, sau đó quay đầu nhìn cửa kính xe mở không có đóng lên Trần Phàm khẽ mỉm cười. Thật không đi vào uống một ly cà phê liền mới đi sao? Trần Phàm nhô lên bả vai cười nói. Người biết tử ở ban đêm thời điểm. Loại mời mọc này ý vị như thế nào sao? Ta sợ mình không có năng lực ngăn cản ngươi mị lực. Được rồi, ta biết. Gặp lại, Trần, ngươi là người tốt. Melissa vừa nói liền hướng Trần Phàm phất phất tay. Sau đó từ từ đi tới cửa. Mở cửa đi vào. Cùng nàng vào cửa phòng. Trần Phàm lần này rời đi. Melissa mời. Thật ra thì cũng không nhất định chính là muốn cùng chân phàm như thế nào. Có lẽ thật sự là một ly cà phê, hoặc giả là hai người tình một đêm. Nhưng là nếu như là người sau, quan hệ này thật đúng là không dễ xử lý. Sau này gặp mặt nói thế nào? Cho nên hai người cũng rất thông minh, không có lựa chọn tiếp tục nữa. Melissa cần chân phàm đầy đủ tín nhiệm, hơn nữa còn muốn đảm nhiệm nhất làm trụ cột công tác. Mà chân phàm còn cần Melissa là mình không ngừng kiếm tiền. Hơn nữa thành lập một cái khổng lồ buôn bán hệ thống. Cho nên hai người thật sự là không thể lại liên hệ trên thân thể quan hệ. Chân phàm vừa lái xe một bên không tự chủ được lắc đầu mà cười. Sau đó suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, nhảy ra khỏi Sarah Úc điện thoại. Do dự một chút, gọi tới, nếu muốn thiết lập công ty an ninh, như vậy trừ Sarah một người ra, khẳng định phải tìm người giúp nàng. Hơn nữa còn nhất định là khá vô cùng người. Đối với an ninh tiến hành huấn luyện cùng hệ thống công tác. Dẫu sao Sarah sau này có thể chẳng qua là hành tránh lên công tác. Chuyện nghiệp vụ tình thì nhất định phải buông tay. Điện thoại tiếp thông, Trần Phàm nghe được bên trong truyền đến một cái hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm. Này, Trần, là ngươi sao? Là ta, Sarah, làm sao rồi? Làm sao cảm giác ngươi thanh âm thật không tốt? Trần Phàm không kiềm được nhíu mày. Thân thể không thoải mái sao? Không phải, chẳng qua là gần đây đang cùng một vụ án. Cũng may bây giờ rốt cuộc làm xong. Đúng rồi, người ăn bữa tối sao? Nếu không chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút. Liền hai người chúng ta người. Gọi điện thoại cho ngươi những nữ nhân kia. Để cho các nàng đừng cùng ngươi ăn bữa ăn tối. Chúng ta ngay tại Billy Buddha Villa vậy ở giữa bò bí tết non quán gặp mặt. Sarah phong cách vẫn là như vậy dũng mãnh. Nhưng là như vậy đề nghị. Trần Phàm vẫn là không có biện pháp cự tuyệt, vì vậy đáp ứng, đi xe đi chỗ đó, tìm một chỗ đậu xe. Đậu xe xong đi vào lúc này liền thấy Sarah vội vàng từ bên kia đi tới. Nàng vĩnh viễn đều là như vậy hấp tấp. Này, Sarah, Trần Phàm hướng nàng đi tới. Sarah sắc mặt quả thật có chút mệt mỏi, vì vậy hắn liền đi qua rất quan tâm đem nàng tay vén lên tới. Hướng cửa hàng bên trong đi tới. Sarah cũng không kiểu cách. Liền rất thân mật dựa vào hắn bả vai. Đi vào nhà ăn. Bởi vì là định một vị trí. Liền ngồi ở một cái so sánh xó xỉnh an tĩnh bên trong. Một chai rượu chát. Một phần phỉ lực bò bí tết. Một phần tây lạnh bò bí tết. Đều phải 7/9. Trần Phàm rất nhuần nhuyễn hướng về phía đi tới người hầu vừa nói. Sau đó nhìn Sarah nói, còn cần một phần món ngọt. Đúng vậy, tiên sinh, lập tức tốt. Người hầu vừa nói liền gật đầu một cái. Nhanh chóng rời đi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta thích bò bí tết. Sarah cười một tiếng, sau đó đem khăn ăn bày xong. Hướng về phía Trần Phàm nói, ngày hôm nay rốt cuộc đem vụ án kết liễu. Vốn là người sử dụng sổ tay. Ta không thể đối bên ngoài nói tới khách hàng cửa. Nhưng là, ngày hôm nay ta hay là muốn nói cho ngươi. Ta giúp bót cảnh sát phá một vụ án. Là Ren sao? Trần Phàm nhìn Sarah một cái. Đúng vậy, là hắn yêu cầu ta hiệp trợ. Sarah có chút ngượng ngùng vừa nói một câu. Vụ án này không có kiếm được tiền. Hơn nữa còn thua thiệt công ty một ít tiền. Thật xin lỗi. Trần, Ren là bạn của ta. Chúng ta trước kia ở lúc này hợp tác giỏi vô cùng. Chúng ta nhất định có cơ sở. Khẳng định không chỉ là một vụ án này chứ. Trần Phàm lại nhìn Sarah cười. Không quan hệ, chỉ cần ngươi cao hứng. Muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Ta biết ngươi đối với cảnh sát nghề nghiệp này có nhất định sau lưng cảm tình. Làm ngươi phải làm, như vậy thì đúng rồi. Ta ủng hộ ngươi như vậy. Chẳng qua là... Người phải học sẽ để cho mình buông lỏng. Đừng quá căng thẳng mình thần kinh. Ta biết. Cảm ơn ngươi. Trần, ngươi đối với ta quá tốt. Nhớ tới lần đầu tiên thấy ngươi lúc này ta còn đối với ngươi rất hung. Đem ngươi coi thành người hiểm nghi phạm tội. Bất quá, khi đó ngươi sẽ để cho ta mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, chúng ta không có một mực hợp tác tiếp. Sarah bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Trần Phàm liền không nhịn được cười. Như vậy chuyện cũ rất thú vị. Nói mấy câu sau đó, Trần Phàm quyết định tiến vào chính đề. Lúc này người hầu tới, bưng một chai rượu chát, sau đó mở bình, cho Trần Phàm cùng Sarah không người cũng ngã hơn phân nửa ly sau đó. Đem rượu thả ở bên cạnh, một cái khác người hầu thì bưng bò bí tết tới. Cảm ơn, Trần Phàm hướng về phía người hầu gật đầu, cùng bọn họ rời đi. Liền hướng về phía Sarah nói, ngày hôm nay thật ra thì có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vốn là chuyện này Melissa cũng biết cùng ngươi nói. Nhưng là, ta cảm thấy vẫn là tự mình nói cho ngươi tốt. Sarah, ta dự định đem an ninh một khối này đi ra. Sau đó ngươi làm người an ninh này công ty chủ quản. Sarah đang cắt bỏ bí tết. Nghe được Trần Phàm vừa nói như vậy, cũng không khỏi ngây ngẩn. Sau đó há miệng một cái, không nhịn được còn nói rồi, để cho ta làm chủ quản, ta trinh thám xã làm thế nào? Cùng nhau thống nhất, hai người nghiệp vụ không hề mâu thuẫn, hơn nữa còn có rất nhiều chồng lên nhau địa phương. Trần Phàm nhìn nàng nói, Sarah, ngươi không thể luôn là ở bên ngoài như vậy tự mình bôn ba. Chính là cái này trinh thám sự vụ sở, ngươi cũng hẳn nhiều tiền mấy cái người tiến vào. Bây giờ, nhìn một chút, ngươi đều là mình tự mình xuất ngoại chuyên cần. Trần, ta thích nghề nghiệp này. Được rồi, ta đồng ý ngươi nói. Ta coi như là làm chủ quản, cũng sẽ có mình chủ ý. Hơn nữa ta còn phát hiện, ngươi những thứ này sản nghiệp, trừ rượu vang khối này là Samson quản lý bên ngoài. Còn lại đều là phụ nữ của ngươi đang quản. Thí dụ như phòng khám bệnh cùng trung y phòng nghiên cứu. Xem ra ngươi cũng phải phi đem ta kéo vào được mới tính. Trần Phàm một hồi lúng túng. Bất quá Sarah nói rất chính xác. Điều này xác thực đều là mình những phụ nữ kia đang quản lý. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng là như vậy tuyệt đối không phù hợp một cái hiện đại xí nghiệp quản lý phương thức. Nhưng là bây giờ Trần Phàm cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể ở Melissa tổng thể hoạch định dưới, tận lực để cho các hạng phương diện tỏ ra khoa học một ít. Nếu như muốn mở rộng nghiệp vụ mà nói, chúng ta công tác gặp nhau dẹp an bảo vệ làm chủ. Dĩ nhiên tư nhân trinh thám nghiệp vụ cũng sẽ ở trong đó đạt được thể hiện. Chẳng qua là, Sarah, người có người thích hợp chọn sao? Ta cần ngươi nhân mạch, tới phong phú chúng ta công ty an ninh. Chúng ta nếu làm thì làm tốt nhất. Trần Phàm rất mong đợi nhìn Sarah. Sarah nhíu mày, trầm mặc một hồi, cắt một mảnh bò bí tết bỏ vào trong miệng, từ từ nhai kỹ, sau đó cứ nhìn Trần Phàm nói. Ta nghĩ tới một người, rất giỏi người, đã từng đang làm qua, sau đó bị quất điều đến NSA, nước Mỹ an ninh quốc gia cục, chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toloai/noidiai/noidam/tsan/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.